Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, nhiệt tình nghiên cứu viên. Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ nghiên cứu. Thời gian qua đi hơn tháng. Lại tới đây, ngược lại là càng thêm quen thuộc. Vương Triệt nhìn qua trước mắt hồn sủng căn cứ nghiên cứu. Ân, vẫn như cũ người đông nghìn nghịt. Tam đại cao trung học sinh lớp 12 đều tới. Đoán chừng không có hội học sinh cự tuyệt cái này hoạt động. Hiện trường, Trịnh lão sư cũng đích thân đến. Mang theo lớp chúng ta học sinh. Có đầu không sợi thô đi tới hồn sủng căn cứ. Vừa đi còn một bên nói. Ban thưởng cái gì? Không trọng yếu. Mấu chốt chính là, Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ có thể giúp các ngươi kiểm trắc ra hồn sủng tình huống cặn kẽ. Rốt cuộc. Coi như các ngươi nếu là phẩm cấp ưu tú, ban thưởng cho các ngươi một con hồn sủng. Các ngươi hiện tại cũng vô pháp ký kết sinh mệnh hồn khế. Chỉ là có thể nuôi nấng bắt đầu. Sớm bồi dưỡng các ngươi cái thứ hai hồn sủng. Hiện trường tới học sinh rất nhiều. Bất quá trật tự cực kỳ tốt. Lão sư đều tại hiện trường. Phụ trách dẫn đầu mình lớp học sinh. Tiến vào căn cứ nội bộ. Bởi vì cử hành cỡ lớn hoạt động. Căn cứ một tầng buôn bán trung tâm, sớm được trang trí một phen, nhiều rất nhiều cỡ lớn dụng cụ, cũng phân chia mấy cái khu vực, còn tới rất nhiều giữ gìn trật tự thành thị hạng nhất thủ vệ. Làm phụ trách thành thị an toàn lực lượng quân sự, thành thị thủ vệ đều là nghề nghiệp khế hồn sư, mỗi một vị bên người đều đứng đấy một con hình thể khổng lồ hồn sủng. Phong ảnh lang, lực uy hiếp 10 phần. Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ không giống như là trước đó tổ chức Khải Minh Cúp sân vận động. Sân vận động bên trong chỉ có trong quán bảo an, cùng trong thành thị, chính quy lực lượng phòng ngự có bản chất khác nhau. Các bạn học, tại trong quán tận lực giữ yên lặng, sau đó tiến vào kiểm trắc phòng, kiểm trắc nội dung. Lão sư của các ngươi nếu như không có cùng các ngươi nói rõ chi tiết, có thể nhìn xem trung ương màn sáng trên nói rõ. Một vị đội trưởng cấp những thành thị khác thủ vệ, khuôn mặt trang nghiêm đối với từng đội học sinh nói. Tại một tầng trung ương màn hình lớn, có liên quan tới kiểm trắc nội dung giải thích cặn kẽ. Chủ yếu là ba cái phương diện. Một, hồn sủng cường độ thân thể. Các hạng số liệu, bồi dưỡng phẩm cấp có ES6 cấp bậc. Hai, hồn sủng kỹ năng độ thuần thục. Đồng dạng có ES6 cấp bậc. Ba. Hồn sủng cùng khế hồn sư ở giữa sinh mệnh hồn khế. Được xưng là sinh mệnh ràng buộc. Phẩm cấp cũng có ES6 cấp bậc. Ba loại số liệu. Hạng thứ nhất là rất nhiều huấn luyện câu lạc bộ đều có thể tiến hành kiểm trắc. Chỉ bất quá sẽ không như thế kỹ càng cùng phẩm cấp. Hạng thứ hai số liệu. Hồn sủng kỹ năng độ thuần thuộc phẩm cấp. Liền tương đối khó kiểm trắc. Hạng thứ ba. Kia bình thường huấn luyện câu lạc bộ là không cách nào tiến hành kiểm trắc. Mà lại, hạng thứ ba mấu chốt nhất, cũng trọng yếu nhất, bởi vì ảnh hưởng này đến sau đó không lâu tốt nghiệp đề thi chung. Thức tỉnh võ hồn tư chất, tại kiểm trắc sau khi hoàn thành, căn cứ sẽ cho ra một phần kỹ càng báo cáo. Phía trên sẽ có nhằm vào nên hồn sủng kế hoạch huấn luyện, cùng đến tiếp sau bồi dưỡng tương quan hạng mục công việc. Trong đó bao quát đồ ăn, kỹ năng huấn luyện, tiến hóa tương quan các loại, xem như cực kỳ lương tâm kiểm trắc. Chúng ta hồn sủng, không phải số liệu, mỗi một cái hồn sủng có tình cảm, nhất là cùng tình cảm của chúng ta, là phức tạp nhất. Cho nên, song phương sinh mệnh hồn khế tăng lên trình độ, là chúng ta cùng hồn sủng tình cảm biến hóa biểu hiện. Trịnh lão sư chậm rãi nói, đồng thời. Hồn sủng kỹ năng độ thuần thục, cũng giống như thế, có chút kỹ năng, chúng ta có thể thông qua kỹ năng đơn giản uy lực, hoặc là hiệu quả đặc biệt, đến tiến hành thô sơ giản lược phán đoán kỹ năng thuần thục tình huống. Nhưng nhiều khi, chúng ta là phán đoán không cho phép, trong lòng chỉ có cái cảm giác mơ hồ, một khi hồn sủng hồn kỹ, gặp được cánh cửa, làm sao cũng vô pháp tăng lên thời điểm. Liền cần kỹ càng chỉ đạo hồn sủng đối hồn kỹ nắm giữ. Tìm tới vấn đề, dạng này mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Lần này kiểm trắc, đối với các ngươi rất trọng yếu. Thật tốt cố lên, Nghe nhân viên nghiên cứu an bài, các bạn học rất là phấn chấn, mang theo hồn sủng, theo thứ tự tiến vào kiểm trắc trong phòng. Mặc màu trắng nghiên cứu trường bào nhân viên nghiên cứu 10 phần nhiệt tình. Vương Triệt cảm giác nhiệt tình của bọn hắn vượt quá tưởng tượng. Theo lý thuyết loại hoạt động này đối bọn hắn tới nói liền là tốn công mà không có kết quả, cũng không có khả năng có cái gì tiền thưởng loại hình. Còn để các học sinh trắng nữ phiếu những cái kia nghiên cứu dụng cụ, thế nhưng là rất quý giá. Nếu là bình thường đến hồn sủng căn cứ nghiên cứu làm một phen dạng này kiểm trắc cũng không tiện nghi. Cái này lại không có tiền kiếm, còn nhiệt tình như vậy. Có lẽ, những này người nghiên cứu nhân viên, đều có một khỏa khoa học nghiên cứu trái tim, không quan tâm tiền tài. Vương Triệt nghĩ nghĩ, hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi, kiểm trắc gian phòng có rất nhiều. Mỗi một vị đồng học đại khái vài phút liền ra, tốc độ phi thường nhanh, đứng xếp hàng, phía trước từng cái đồng học nhao nhao đi vào. Cũng không lâu lắm, liền ra, có chút cầm báo cáo, ủ rũ, móa, ta cho là ta cùng ta phao phao oa quan hệ rất thân mật. Kết quả kiểm trắc ra, sinh mệnh hồn khế phẩm cấp thế mà chỉ có cấp D. Chúng ta trước đó tình cảm là nhựa plastic sao? Không khoa học, ta cô đông miên hoa cùng ta tình cảm rõ ràng cực kỳ tốt. Mỗi lần chơi đùa thời điểm, cũng sẽ không động thủ với ta. Làm sao phẩm cấp chỉ có cấp C? Ngoặc kép, quan hệ thân mật, không thể hoàn toàn nói rõ sinh mệnh hồn khế cao thấp. Sinh mệnh hồn khế sẽ tăng lên hồn sủng linh trí cao, thân mật cao, cùng chúng ta có mãnh liệt tâm linh cảm ứng các loại. Tổng hợp mới có thể phân tích sinh mệnh hồn khế cao thấp. Ngoặc kép, hồn sủng hồn kỹ nguyên lai phức tạp như vậy. Uy lực của nó ngoại trừ nhìn bình thường phóng ra, còn phải xem hồn sủng tâm tình trạng thái vân vân. Chấm ngoặc kép, cái này, Trịnh lão sư hỏi, có bồi dưỡng tổng hợp phẩm cấp đạt tới vượt qua B sao? Lớp học nhao nhao trầm mặc, tổng hợp phẩm cấp muốn vượt qua B. Cái này ba loại phẩm cấp đều phải vượt qua, C cũng khó khăn, chớ nói chi là B. Trịnh lão sư lắc đầu, thật mất mặt. Bồi dưỡng hồn sủng cũng không phải một chuyện đơn giản, mà là một môn học cao thâm. Những hài tử này, tự cho là cùng hồn sủng quan hệ xử lý khả năng cũng không tệ lắm. Nhưng trên thực tế, đều rất khó gây nên tình cảm cộng minh. Kiểm trắc ra sinh mệnh hồn khế, cũng không cao. Vị kế tiếp, Vương Triệt, gian phòng bên trong, truyền đến một thanh âm. Trịnh lão sư đem trong lớp hy vọng duy nhất, thả trên người Vương Triệt. Dù sao cũng là Khải Minh cúp quán quân. Đáng tiếc Lâm Hy không trở về. Không phải thành tích sẽ không kém. Vương Triệt đi vào. Gian phòng rất lớn. Đầy đủ dung nạp tuyệt đại bộ phận cỡ trung tiểu hồn sủng. Trong đó có mấy cái cỡ lớn nghiên cứu dụng cụ. Là Vương Triệt nha. Một vị mặc áo trắng nhân viên nghiên cứu hai mắt tỏa sáng. Tới. Người thế nhưng là chúng ta Thiên Tâm Thành Khải Minh cúp quán quân. Người hồn sủng, nhất định bồi dưỡng không tệ đi. Hắn sốt ruột đi tới, nắm chặt Vương Triệt hai tay. Ngoặc kép, hẳn là cũng liền như thế. Vương Triệt không quá thích ứng phần này nhiệt tình. Một bên Lục Mao Trùng ngược lại là không có cảm giác gì. Nó hiện tại chỉ muốn mau mau trở về. Nghe hôm nay chương tiết mới cố sự. Sao lại thế? Nhân viên nghiên cứu đi vào Lục Mao Trùng bên người. Con mắt lập tức sáng lên. Không sai, lấy kinh nghiệm của ta, chỉ là từ cái này Lục Mao Trùng tinh khí thần, cùng bề ngoài liền có thể cảm nhận được, nó, khẳng định không đơn giản. Người cái này bồi dưỡng phẩm cấp, ta nhìn ít nhất là cấp B trở lên, hôm nay hoạt động bồi dưỡng phẩm cấp đệ nhất bảo tọa. Không phải ngươi thì còn ai? Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá khen, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Trực tiếp vừa đến, liền là một đợt thiên hoa loạn trị thổi. Cho Vương Triệt đều có chút chịu không được. Vương Triệt xem xét có chút ngơ ngác Lục Mao Trùng đồng dạng. Chẳng lẽ lại, là cái khác hồn sủng. Biểu hiện quá kéo hông rồi. Đến mức vị này nhân viên nghiên cứu. Vừa nhìn thấy ngươi liền kích động như vậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất pháp sư.